Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, hệ thống thăng cấp, đại thù đến báo, nhưng như thế cứ như vậy thỏa hiệp, Vạn Tượng Tông Tông chủ cảm thấy tức giận cùng không cam lòng. Lại không thể làm gì, không có những biện pháp khác, trừ phi có một cái cũng không để Vạn Tượng Tông thể diện có sai lầm. Lại giải quyết tốt đẹp việc này biện pháp, ngươi cho ta như thật nói ra, hắn tại sao muốn tìm các ngươi báo thù? Vạn Tượng Tông Tông chủ hỏi thăm, chất vấn Lý Đạo Hiên bọn người, chúng ta chỉ là cười nhạo Tần Thư, là một tên phế nhân thôi, cũng không làm ra quá chuyện gì quá phận, Tông chủ ngài có thể phải cứu ta a. Lý Đạo Hiên gấp vội mở miệng, tự nhiên không dám nói ra chân tướng. Vạn Tượng Tông Tông chủ hừ lạnh, mắt thấy nửa nén hương thời gian trôi qua, chàng diện một lần áp lực, thời gian một nén nhang đến, Tần Thư trực tiếp mở miệng, thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa? Mấy người này liên thủ đánh lén ta, để cho ta thành vì một tên phế nhân, hiện tại ta trở về báo thù. Muốn tông chủ ngươi hẳn là một cái người biết chuyện, biết phải làm thế nào làm a. Tần Thư tâm tư suy tính, đơn giản đoán ra Vạn Tượng Tông Tông chủ tâm tư, cho nên này nói ra, cho song phương một cái hạ bậc thang. Nghe vậy, Vạn Tượng Tông Tông chủ ánh mắt sáng lên, khẽ gật đầu, nghĩ không ra ta Vạn Tượng Tông, vậy mà lại xuất hiện giết hại đồng môn đệ tử. Việc này tất nhiên muốn nghiêm trị không tha. Tông chủ nói rất đúng. Tần Thư sát hại đồng môn sư đệ, liền nên thanh lý môn hộ. Lý Đạo Hiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hiểu lầm tông chủ ý tứ của những lời này. Hừ, Vạn Tượng Tông đệ tử Lý Đạo Hiên, liên hợp tông môn mấy cái tên đệ tử, đánh lén đồng môn, lập tức lên bị trục xuất sư môn. Vạn Tượng Tông Tông chủ nói, Lý Đạo Hiên tính cả mấy người ở bên trong, trong nháy mắt mặt không có chút máu. Vạn Tượng Tông Tông chủ lấy ra một túi chữ thú, nhìn về phía Tần Thư, việc này chính là ta tông khuyết điểm. Đây là 100 viên bạch ngân yêu hạch, làm bồi thường. Nói xong, hắn vứt xuống túi chữ thú, theo hoàng kim cự tượng chậm rãi quay người. Một đoàn người đi vào tông môn, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Lý Đạo Hiên bọn người. Tông chủ không muốn a, mau cứu ta à, ta còn không muốn chết. Lý Đạo Hiên muốn cùng nhập tông, có thể bị ngăn tại ngoài cửa. Hiện tại hắn có thể nói là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Có hai tên bị trục xuất sư môn Vạn Tượng Tông đệ tử, muốn nhân cơ hội chạy trốn, bị văn thú đuổi kịp, đem đầu mở cái động, cầu ngươi đừng có giết ta, nể tình chúng ta đồng môn một trận, bỏ qua cho ta đi. Lý Đạo Hiên trực tiếp thì quỳ xuống, liên tục cầu xin tha thứ, chỉ có Liễu Minh còn đứng lấy, biểu lộ vô cùng phức tạp, đến tận đây đến cuối cùng đều không có nói một câu. Nói đi, cho ngươi ba loại kiểu chết. Một là bị ta sủng thú giết chết, hai là chính ngươi tự mình kết thúc, ba ta tự mình giết ngươi. Đối mặt cừu nhân cầu xin tha thứ, ngu ngốc mới sẽ bỏ qua, Tần Thư thì càng không có thể. Ta đã là một người phế nhân, ngươi thật nhưng muốn đuổi tận giết tuyệt à, tha ta một mạng cầu van ngươi. Lý Đạo Hiên rơi lệ nước mũi, hoàn toàn không có trước đó cười như điên thái độ, chỉ có thật sâu hoảng sợ. Cái kia ta giúp ngươi chọn đi. Tần Thư vừa dứt lời, Bát Túc Ma Đao giơ cánh tay lên, như thiểm điện nhanh chóng xẹt qua, một khỏa chết không nhắm mắt đầu lĩnh rớt xuống đất lăn hai vòng. Ta thì không nên vì Liễu gia lợi ích đồng ý Lý Đạo Hiên liên thủ giết ngươi, có lẽ khi đó nên trực tiếp giết ngươi. Liễu Minh thở dài, vẫn chưa làm ra phản kháng, bởi vì hắn biết tất cả đều là vô ích. Bát Túc Ma Đao cánh tay dạng thứ hai vung lên, mặt đất lại nhiều một cái đầu. Đến tận đây, Tần Thư đại thù đến báo, trong lòng đọng lại cừu hận phát tiết không còn, cả người vô cùng dễ dàng. Hắn trùng điệp thở ra một hơi, nhặt lên trên đất túi chữ thú, mở ra đơn giản nhìn thoáng qua, tràn đầy bạch ngân yêu hạch. Lúc này, trong đầu của hắn xuất hiện lần nữa đã lâu thanh âm. Phát hiện bạch ngân yêu hạch 100 viên, đạt tới thăng cấp hệ thống điều kiện, phải chăng lập tức thăng cấp? Vâng, Tần Thư trong lòng mặc niệm, qua không đến một phút đồng hồ. Thăng cấp thành công, sủng thú dung hợp hệ thống đẳng cấp. 3. Thăng cấp cần thiết 100 viên hoàng kim cấp yêu hạch. Cấp 3 dung sủng thuật, tề tựu 5 đầu hoàng kim cấp có thể dung hợp làm 1. Tiến hóa làm bạch kim cấp sủng thú. Cấp 3 sủng thú không gian, 1000m², tùy cơ đưa tặng không biết thần thú chủng tộc thiên phú một loại. Có thể cùng sủng thú dung hợp, bạch kim cấp khế ước quyển trục 1 chương. Có thể thông qua sủng thú không gian xem xét, hệ thống thăng cấp về sau. Có thể đem sủng thú dung hợp đến bạch kim cấp, lại cấp tiếp theo thăng cấp điều kiện, từ 100 viên bạch ngân yêu hạch, biến thành 100 viên hoàng kim yêu hạch. Tiếp theo sủng thú không gian từ 100m² gạo, mở rộng vì 1000m², đủ để dung nạp số lượng nhiều đại hình yêu thú. Những biến hóa này đều là Tần Thư có thể đoán được. Để hắn mong đợi nhất, vẫn là hệ thống thăng cấp khen thưởng. Một loại nào đó thần thú chứng chủng tộc thiên phú, có thể dung hợp chính mình còn lại sủng thú trên thân, làm nó thu hoạch được cái kia thần thú chứng thiên phú. Cùng 1 chương có thể khế ước bạch kim yêu thú quyển trục. Khác biệt đồ vật, thả tại bên ngoài cũng là bảo vật vô giá, đủ để oanh động toàn bộ đại lục tồn tại. Tần Thư ý thức tiến vào sủng thú không gian, ở bên trong thấy được khế ước quyển trục, cùng một đoàn toàn thân màu đen, lơ lửng không gian bên trong vật sáng. Thần thú thao thiết chủng tộc thiên phú thôn phệ thiên phú giới thiệu. Thần thú thao thiết nhất tộc đặc hữu thiên phú, có thể thôn phệ thế gian vạn vật, cái gì cũng lấp không đầy bụng của bọn hắn. T. Tần Thư trợn mắt há mồm, thao thiết thôn phệ thiên phú A, là vận khí của mình quá tốt, vẫn là hệ thống đưa tặng đồ vật, đều là thứ đồ tốt này. Tần Thư lập tức liền nghĩ đến, thôn phệ thiên phú cho bát túc ma đao cũng là lãng phí. Hầu tiểu quay cũng không dùng đến, cũng chỉ có văn thú, hoàn toàn xứng đáng thích hợp nhất. Nếu như văn thú nắm giữ thôn phệ thiên phú, cho dù là như núi to lớn cự nhân, cũng có thể đem hút tới da bọc xương. Nghĩ tới đây, Tần Thư cũng làm ra quyết định, để văn thú kế thừa thao thiết chủng tộc thiên phú. Nhưng bây giờ cũng không phải thời cơ tốt, còn phải chờ về Tần gia về sau, lại xử lý cũng không muộn. Sủng thú không gian bạch ngân yêu thú, đủ để cho văn thú cùng bát túc ma đao đồng thời tiến hóa, đạt tới hoàng kim cấp. Đổi lúc trước, Tần Thư làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, cũng nhanh nắm giữ hoàng kim sủng thú, thì cùng giống như nằm mơ. Nhưng là hắn cũng rõ ràng, về sau muốn để hệ thống thăng cấp, sủng thú dung hợp tiến hóa, quá trình này sẽ càng ngày càng khó khăn. Bây giờ đại thù đến báo, Tần Thư cũng không có tiếp tục lưu lại tâm tư, quay người bên trong chuẩn bị đi. Đại ca chờ ta một chút. Miêu Tuấn Tuấn trên thân thịt mỡ run lên một cái, hướng về Tần Thư bước nhanh chạy tới. Hắn chính mắt thấy cái này khởi sự kiện, trong lòng đừng đề cập khiếp sợ đến mức nào. Vừa mới chính mình muốn thu tiểu đệ, kết quả liền vạn tượng tông tông chủ cũng không sợ. Quá lợi hại, trong lòng của hắn cái kia hối hận a. Sớm biết dạng này, sẽ đồng ý đi theo vị cường giả này, cũng là không biết bây giờ hối hận vẫn còn kịp a. Tần Thư dừng bước lại, cười như không cười nhìn sang, cùng thuyết phục đối phương, không bằng lấy thực lực chứng minh, càng có sức thuyết phục. Miêu Tuấn Tuấn rốt cục đuổi theo, ngắn khoảng cách ngắn lại thở hồng hộc, vội vàng nói, cầu đại ca thu lưu tiểu đệ đi, về sau bưng trà rót nước thì để cho ta tới là được. Cái kia còn phải xem ngươi biểu hiện. Tần Thư lựa chọn đồng bạn, cũng không phải là tùy tiện tìm một chút là được rồi. Còn phải nhìn tính cách, nhân phẩm, cùng đối phương sủng thú chủng tộc thiên phú, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.